Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 873, công phá nơi trú quân. Chương 881, công phá nơi trú quân một hơi rời đi U Linh Thành Thị. Đoạn Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ni U Linh Thành Thị quả nhiên là nguy hiểm nhất thành. Thị một trong, hồng y nữ quỷ xuất hiện dọa Đoạn Thu một thân mồ hôi lạnh. Còn tốt đối phương không có công kích, cứ như vậy một đường về tới Roland thành lập trong doanh địa. Nhìn thấy Đoạn Thu an toàn trở về, Roland lập tức quan tâm nói, ngươi rốt cục trở về, ta một mực tại lo lắng ngươi, yên tâm đi, ta không sao, lần này lựa chọn đi điều tra là đúng, ta hiện hắc ám tộc một số bí mật, Đoạn Thu nói. Hai người đi vào giản dị trung tâm chỉ huy. Đoạn Thu uống một ngụm tinh linh tộc đồ uống sau rồi mới lên tiếng. Ta tiến vào thông đạo tra xét, hắc ám tộc cũng không có đả thông thông hướng di tích viễn cổ đường hầm. Mà là đả thông U Linh Thành Thị dưới mặt đất một tòa phi thường khổng lồ cổ mộ. Ta thuận hắc ám tộc tiến lên dấu chân điều tra. Hiện trong cổ mộ pháo đài, Đoạn Thu đem hắn tất cả những gì chứng kiến nói ra. Không có bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, chỉ có dạng này Roland mới có thể phán đoán hắc ám tộc cụ thể muốn làm gì. Dù sao nơi này là tinh linh tộc địa bàn, mà tinh linh đối hắc ám tộc hiểu rõ khẳng định cũng so thành thiên phong nhân loại muốn bao nhiêu. Đoạn Thu đối hắc ám tộc trước mắt chỉ là dừng lại tại mạng lưới giai đoạn. Loại tình huống này hắn cũng không biết hắc ám tộc đến tột cùng muốn làm gì. Hẳn là muốn trộm lấy trong thành bảo vật phẩm, ta đoán chừng khả năng rất lớn là một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này rất có thể qua thiên cấp, chí ít cũng là thánh cấp, Roland suy đoán nói. Đoạn Thu nghe xong nghi ngờ hỏi, bọn hắn muốn thi thể làm gì? Hắc ám tộc phục sinh thi thể không phải không khống chế được sao? Có lẽ cũng không phải là cái này hắc ám tộc đoàn đội cần. Hẳn là bọn hắn thế lực sau lưng. Rất có thể liên lụy đến một vài gia tộc cùng thế lực đoàn thể. Thậm chí có khả năng cùng ngoại giới có quan hệ, Roland sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Mặc dù nói các thành phố lớn công hội hoặc nhiều hoặc ít đều cùng ngoại giới thế lực có như vậy một chút quan hệ, nhưng loại quan hệ này tối đa cũng chính là hợp tác. Mà có chút tình huống chính là hoàn toàn bị ngoại giới cùng một vài gia tộc lớn. Cỡ lớn thế lực nắm giữ công hội, tỉ như trước đó Đoạn Thu động Tiết Nguyệt tiến đánh cái nào công hội. Bây giờ cách thành thiên phong đại lục giải trừ phong ấn còn rất dài một đoạn thời gian. Nhưng Tiết Nguyệt đã cùng một ít ngoại giới thế lực kết thù. Nghe Roland nói như vậy, Đoạn Thu hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một ít chuyện. Tiết Nguyệt kiến thức nhiều nhất Hàn Ngọc cũng nói cho Đoạn Thu. Thành Thiên Phong xây thành trì thời điểm là một lần tranh bá. Mà đại lục giải trừ phong ấn sau liền lại là một lần tranh bá. Theo khối này đại lục đẳng cấp tăng lên, Đoạn Thu khẳng định sẽ chuyển di lãnh địa, đến lúc đó sẽ dựng tại thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Mà đại lục giải trừ phong ấn sau Đoạn Thu liền cần nghĩ biện pháp tại ngoại giới các thế lực lớn. Tiến vào bên trong giữ vững phiến khu vực này. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Roland nghĩ nghĩ nói, đang quan sát một cái đi, nếu như tòa thành kia bên trong thật sự có thánh cấp thi thể. Không phải những người này có thể giải quyết, có rất lớn có thể là một bộ thiên cấp thi thể. Là loại kia phi thường đặc thù thi thể, cứ như vậy hai người quyết định tiếp tục quan sát một đoạn. Thời gian, nhìn về sau hắc ám tộc cái đoàn đội này muốn làm sao hành động. Ngày thứ hai sắc trời vừa mới sáng, dưới đất trong cổ mộ hắc ám tộc liền ra một bộ phận. Những người này sau khi ra ngoài liền trực tiếp hướng phía bọn hắn nơi trú quân tiến đến. Về sau lại qua 2 giờ, ngoại trừ một tiểu đội cưỡi máy bay rời đi. Về sau cái này nơi trú quân phái ra đại lượng mạo hiểm giả tiến về dưới mặt đất cổ mộ. Căn cứ phi cơ trinh sát điều tra biểu hiện. Cái này hắc ám tộc nơi trú quân cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Nơi trú quân chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ phòng thủ. Xem ra không gặp qua 500 money cơ hội tốt, chúng ta có thể đem cái này hắc ám tộc nơi trú quân cho đánh xuống, Roland nói. Đoạn Thu tự nhiên là đồng ý. Lần này Roland mang theo công hội hơn 100 tinh anh thành viên. Cơ hồ đều là phong hào cường giả. Loại thực lực này đoàn đội đánh xuống nơi trú quân không phải khó khăn gì sự tình. Đã quyết định công kích. Như vậy Roland bắt đầu để tất cả thành viên chuẩn bị sẵn sàng. Lần này chặt đứt hắc ám tộc đường lui. Về sau đang nghĩ biện pháp phá hư hắc ám tộc dưới đất âm mưu. Đoán chừng hắc ám tộc không có trinh sát đến tinh linh đại bộ đội. Cho rằng chỉ có chút ít tinh linh tại phụ cận. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này cùng dưới mặt đất cổ mộ cần đại lượng nhân thủ. Lúc này mới cơ hồ toàn viên xuất động. 2 giờ về sau, Roland cùng Đoạn Thu đám người đã tiếp cận đến khoảng cách nơi trú quân 1 cây số bên ngoài. Bởi vì chỉ có hơn 100 người, cho nên dự định trực tiếp cường công. Xác định mục tiêu về sau, Đoạn Thu trực tiếp triệu hồi ra linh năng cơ giáp. Ngay sau đó Roland mấy người cũng đều tiến vào trong cơ giáp. Hơn 30 tên chiến sĩ cơ giáp tại phía trước mở đường. Về sau là tinh linh tộc thành viên khác, không cần phải nói hắc ám tộc tự nhiên là hiện bỗng nhiên xuất hiện đám người. Nơi trú quân xe đạn đạo chờ lập tức lại bắt đầu xạ kích. Bất quá đám người đã sớm chuẩn bị, phòng ngự loại hình chiến sĩ cơ giáp lập tức mở ra một cái hộ thuẫn. Trực tiếp chặn đạo đạn công kích, mà viễn trình loại hình chiến sĩ cơ giáp cũng bắt đầu phản kích. Đoạn Thu cầm trong tay một thanh súng ngắm. Mỗi lần điểm xạ đều có thể nổ rớt cách đó không xa hắc ám tộc trong doanh địa một bộ phận thiết kế. Phòng ngự, cứ như vậy đám người trực tiếp đỉnh lấy hỏa lực vọt tới nơi trú quân tiền phương. Mà trong doanh địa hắc ám tộc cũng đều bắt đầu ra ngăn cản. Bất quá đáng tiếc là, hắc ám tộc nơi trú quân chỉ có 10 chiếc cơ, cái khác đều là phổ thông mạo hiểm giả. Cái này đội hình tự nhiên là phòng ngự không được đám người công kích. Rất nhanh 10 tên hắc ám tộc chiến sĩ cơ giáp liền được giải quyết. Về sau đám người trực tiếp tiến vào hắc ám tộc nơi trú quân bắt đầu giết chóc. Tinh linh tộc mặc dù yêu thích hòa bình, nhưng là chiến đấu mảy may cũng không mềm yếu. Sau 15 phút, ngoại trừ chạy trốn hắc ám tộc, đám người trên cơ bản đem nơi trú quân đều bên trong địch nhân đều giải quyết rơi mất. Phá hư, mang đi, tóm lại không thể lưu cho hắc ám tộc, không nghĩ tới như thế thanh lý liền đặt xuống cái này nơi trú quân. Nhưng là Roland cùng Đoạn Thu lại cũng không làm sao cao hứng. Bởi vì cái này nơi trú quân không có cái gì trọng yếu vật tư. Thậm chí là lưu thủ hắc ám tộc cũng đều là thực lực không mạnh. Nhìn như nơi trú quân có xe đạn đạo, súng máy tháp canh, kỳ thật cũng không có vung cái tác dụng gì. Chủ lực đều mang vật tư tiến về dưới mặt đất cổ mộ. Đoán chừng hắc ám tộc lĩnh đội đoán được có thể sẽ có người đánh nơi trú quân. Sớm chuẩn bị kỹ càng, Roland nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, nghĩ đến trước đó hiện hình tượng. Pháo đài chung quanh thế nhưng là có rất lớn đất trống. Đầy đủ dung nạp tiến vào cổ mộ hắc ám tộc đội ngũ. Mà bây giờ hắc ám tộc chủ lực đều tại trong cổ mộ. Bên này công phá nơi trú quân đối phương khẳng định là biết đến. Nếu như trong cổ mộ hắc ám tộc phòng thủ bắt đầu. Dựa vào nhỏ hẹp địa hình thật đúng là có thể hạn chế lại đám người tiến lên. Ta muốn gọi trợ giúp đến đây. Nếu như hắc ám tộc thật đang chuẩn bị cái gì. Nương tựa theo chúng ta chút người này tay không đủ để ứng đối, Roland nói. Vấn đề là trợ giúp có thể hay không tại hắc ám tộc rời đi nơi này trước đó đến, Đoạn Thu nói. Hết chương.